DNBNHTA tôi không muốn trở thành anh hùng. Chương 15, tỉnh dậy. Góc truyện audio.com. Bán kết thứ hai sẽ là quyết định trong hai người Bakugo và Tokoyami. Ai sẽ là đối thủ của Yuno trong trận chiến cuối cùng? Cũng giống như trận của Yuno và Todoroki, hai người đã chiến đấu cuồng nhiệt. Do nhược điểm của Dark Shadow là ánh sáng nên những vụ nổ của Bakugo đã làm Kose của Tokoyami yếu đi. Bakugo là người chiến thắng. Cậu ta nhìn lên lan can của khán đài thấy bóng dáng một cô gái đang khoanh tay tại đó. Là Yuno, cuối cùng cũng đến, trận đấu cuối cùng, Bakugo nhếch mép cười man dở. Cậu ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Tuy không được đấu với thằng tóc nửa nạc nửa mỡ kia nhưng cũng chẳng sao. Yuno cũng mạnh không kém tên đó. Trước khi bước vào trận đấu chung kết, mọi người đã được nghỉ ngơi khoảng 15 phút. Yuno bước đi trên hành lang không một bóng người. Cô đưa tay sờ chiếc mặt nạ có phần bị vỡ. Miyazaki, là Uraraka, cô ấy đang gọi cô từ phía sau. Các vết thương trên người cô ấy đã được băng bó cẩn thận. Các ngươi lại tới đây làm nhảm về ước mơ của các người ư, Yuno thấp giọng nói. Cô chán việc ngồi nghe bọn họ làm nhảm suốt rồi. Nó làm cô thấy đau đầu. Uraraka thấy vậy liền luống cuống. Lắp bắp nói, không, tớ là, muốn cổ vũ cho cậu thôi. Nhảm nhí, cả cuộc nói chuyện, Yuno chẳng thèm liếc nhìn Uraraka. Cô tiếp tục bước đến nơi thi đấu. Ngoài kia, không khí dường như náo nhiệt hơn hẳn. Tất cả mọi người đều chú ý đến trận chiến chung kết. Cuộc chiến tìm ra người vô địch hội thao UA năm nhất. Đã đến giờ cho trận đấu khốc liệt của chúng ta rồi. Nào hãy bước ra đi. Các thí sinh xuất sắc đã vượt qua nhiều thử thách. Lần này, Preston Mick có vẻ nói to hơn thì phải. Tính lực của Yuno tốt hơn mọi người nhiều. Đâm ra cô cảm giác có chút đau tai. Anh chàng nổi tiếng từ hồi cấp 2 cùng với những vụ nổ hào nhoáng. Khoa anh hùng, BAKUGOKATSUKI. Đối đầu với tiểu thư đài các với năng lực tiềm ẩn mà đến tôi cũng không rõ. Khoa anh hùng, Miyazaki Yuno, cả hai người bước vào vị trí. Cùng một kết quả, cùng một diễn biến nhưng tâm trạng của hai người này khác nhau hoàn toàn. Một kẻ hào hứng, thích thú hơn hết, một kẻ thì tâm tư tĩnh lặng khó đoán. Ôi, con bọ chết, tao sẽ khiến mày thất bại nhanh thôi. Bakugo vênh mặt lên nói. Tới đây, tôi chẳng ngại. Hai người này đều tuyên thệ là sẽ là người đứng đầu. Nhưng không biết ai sẽ thành công đây. Thầy Preston Mick, thầy không thể bớt đi câu nói đó sao? Thầy không thấy ai mới là kẻ bị tổn hại à? Tập thể lớp A lên tiếng khi bị các lớp khác lườm. Ready, start, hiệu lệnh vang lên, Yuno và Bakugo cùng lao vào đấu tay đôi. Bakugo thì vừa sử dụng vụ nổ vừa tấn công cô. Mà Yuno vừa tránh vừa đánh cũng chẳng kém cạnh. Được vài phút, cả hai mới nhảy ra xa giữ khoảng cách với nhau. Room, vòng vòng màu đỏ thẫm xuất hiện lớn dần. Bakugo thấy vậy liền né ra khỏi vòng tròn. Có vẻ như cậu ta đã nhận ra cách hoạt động cô xê của cô rồi. Chật, không đủ giới hạn, lúc này Omai trong thể trạng gầy gò đứng quan sát ở một góc. Nhóc Miyazaki, năng lực bị yếu đi sao? Ông nhớ lúc Yuno đối đầu với Todoroki, khoảng cách và giới hạn năng lực của cô bé vượt xa bây giờ nhiều. Nhìn vào cô gái đã thở hồng hộc khi năng lực bán kính bao trùm chỉ mới đến 60 mét, ông nghĩ. Hay là do sử dụng nhiều quá? Trông mày thật thảm hại. Nếu là con bọ chết lúc trước đó, cô ta sẽ không trưng ra cái bộ dạng này. Chân tay mềm nhũ, cơ thể Yuno đang bị yếu dần. Cứ như bị hút đi sinh lực vậy. Cô đứng thẳng người, hạ chân xuống, đưa tay lên thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Vậy mới phải chứ, con nhãi. Bakugo gào lên, áp sát Yuno, gần tới nơi, cậu ta liền biến mất khỏi tầm quan sát của cô. Cái gì, một cỗ đau đớn truyền từ sau gáy ấp đến. Cả người cô bị văng ra xa. Những người đã từng chứng kiến chiêu thức này đứng bất dậy bất ngờ. Không thể nào. Đó là bí kỹ của gia tộc chúng ta mà. Sao tên nhóc đó có được? Kae mở to khẩu hình. Chiêu này, là của Yuno, Todoroki lẳng lặng quan sát. Kachan, cậu ấy, đã học được rồi sao? Midoriya run lẩy bẩy, tốc độ học hỏi của Bakugo cũng quá xuất sắc đi. Lúc này ở trên sân, Yuno đã nằm bệt xuống sàn, mắt cô dần dần tối đi, mà tiếng ồn của đấu trường cũng đã dần trở nên im ắng. Đầu cô đau quá, Yuno, Miyazaki, Yu, Chan, ai gọi cô thế nhỉ? Tâm trí Yuno bỗng xuất hiện một thứ ánh sáng chói lòa. Nói cho mày biết, anh hùng không chỉ là nghề nghiệp không đâu. Là Bakugo, cậu ấy đang ở gần mình ư? Không được, phải đứng dậy để tiếp tục chiến đấu với cậu ta. Mình không thể thua được. Nhìn cái cách mà họ giải cứu người dân mà lòng tớ thấy nóng lên vô cùng. Lida, đây là, giọng nói của bọn họ. Tớ sẽ bảo vệ tất cả mọi người. Midoriya, anh hùng đâu chỉ tham danh vọng. Phú quý, họ còn bảo vệ người khác nữa. Todoroki, tớ thích làm anh hùng từ bé rồi. Để bảo vệ người thân tớ. Asido, chẳng phải con muốn bảo vệ mọi người sao? Mẹ cô cười hiền hậu. Papa sẽ luôn ủng hộ ước mơ của con. Ông bế cô lên. Cùng ôm mẹ và cô vào lòng. Ký ức của mình, mắt cô từ từ rơi xuống những giọt nước mắt. Phải, ước mơ của mình, sao mình lại quên nó nhỉ? Anh hùng tuyệt lắm, sao tiểu thư không thử chấp nhận họ? Một cô bé người hầu nói với Yuno, mà cô còn không thể nhớ rõ mặt cô bé đó. Yuno nở nụ cười nhẹ nhẹ. Đúng vậy, sao mình không thử một lần chấp nhận nó nhỉ? Midnight đã rời chỗ của trọng tài tiến về phía cô gái đang nằm dưới sàn. Quần áo thì có vài chỗ bị cháy xét do vụ nổ của Bakugo. Cô đã xác nhận là Yuno mất khả năng chiến đấu. Giơ tay trái mang chiếc còng lên. Hô lớn, Miyazaki đã mất khả năng chiến đấu. Người chiến thắng là, chưa nói hết câu, phía sau cô, Yuno đang ra ánh sáng. Nguồn năng lượng mạnh mẽ chuyển hóa thành gió liên tục chảy ra. Mà nguồn gốc của nó là cô gái tóc đen đang gục dưới kia. Chờ đã, cô Midnight, em chưa có nói từ bỏ cuộc. Thân ảnh nhỏ nhắn từ từ đứng dậy khiến khán đài ầm ĩ reo lên phấn khích. Giọng nói này không lẽ là... Zero vui mừng lên tiếng. Ừ, không sai vào đâu được. Kirishima hào hứng không kém. Rác, rác, cạch, chiếc mặt nạ quỷ dị rơi xuống và vỡ vụn, mái tóc đen dài che đi khuôn mặt làm chẳng có ai nhìn ra biểu cảm. Thật tình, cậu không thể nhẹ tay với con gái sao? Người tớ ê ẩm hết rồi đây này. Yuno lên tiếng trách móc, cả lũ ngốc các cậu nữa. Cô ấy trở lại rồi. Tất cả mọi người hạnh phúc ăn mừng người bạn của họ đã trở lại. Uraraka bật khóc hét lớn. Y-U-N-O-O-O, vang vọng cả khán đài. Tớ nghe thấy rồi, Uraraka, để các cậu phải chờ lâu. Lấy tay vén tóc lên cao, để lộ một khuôn mặt yêu nghiệt khiến bao người hớm hồn. Nhưng đối với lớp A, nó là khuôn mặt quen thuộc mà bọn họ đã đợi chờ rất lâu. Mừng cậu trở về, Uraraka mừng rỡ, nước mắt cứ rơi liên miên. Yuno mỉm cười, tớ về rồi đây, đáng yêu quá. Khán đài một lần nữa ồn ào. Hiển nhiên vì sự xuất hiện nhan sắc nghịch thiên của vị tiểu thư nhà Miyazaki. Sao lớp A số hưởng vậy? Nữ sinh xinh đẹp như vậy nên thuộc về lớp chúng ta chứ? Một cậu bạn khoa phổ thông nói. Ánh mắt trái tim lấp lánh nhìn về phía Yuno. Là của lớp chúng ta. Lớp B cũng không kém cạnh tranh giành. Mấy đứa con trai bọn họ có vẻ bị đinh thính của Yuno rồi. Cô ấy xinh thật, tớ muốn cướp cô ấy về bao nuôi quá. Kendo Isuka, hóa lớn, mặt đỏ bừng phát biểu. Hả, trên sân, Bakugo lúc này nhìn chằm chằm vào Yuno khiến cô không khỏi chột dạ. C, cảm ơn cậu, Bakugo, cả mọi người nữa, Yuno lắp bắp nói, có vẻ cô không giỏi trong việc cảm ơn người khác thì phải. Cô ngước lên nhìn cậu, Bakugo sẽ chấp nhận chứ? Tao chẳng làm gì cả. Việc đó là do con ngu ngốc như mày bày ra cơ mà. Yuno thở dài, ngoài miệng cậu ta nói cục xúc như thế. Nhưng bên trong cậu cô có thể thấy sự vui mừng và thoải mái hơn rồi. nhìn khuôn mặt cười thích thú kia kìa, nhịp tim cũng tăng nữa. Kết thúc trận đấu thôi. Còn bọ chết, tất nhiên, đồ cọc cằn. Sau khi thức tỉnh, Yuno nhận ra giới hạn năng lực trao đổi của cô đã được khuếch đại. Nếu như lúc trước cô chỉ có thể tạo ra vòng tròn với bán kính 130 mét thì bây giờ nó đã lên đến khoảng 200 mét, nhưng chưa đủ để bao trọn cả sân vận động này. Phải chăng, đây là ban phước của chiếc mặt nạ hắc ám kia? Việc này cô sẽ tính sổ với lũ già khốn khiếp kia sau. Giờ cô cần giải quyết nhanh trận đấu này. Lúc này, Yuno để ý đến nữ trọng tài chưa kịp ra khỏi sân thì một ý đồ không tốt liền hiện lên trong đầu cô. Nếu không có mảnh vỡ hay vật thế nào cô sẽ không thể tiếp cận tên cọc cằn kia được. Midnight, Sensei, em yêu cô nhất đấy. Yuno cười tươi nói, hiển nhiên vị trọng tài đã dính phót trước khi rời khỏi sân. Mặt cô Midnight đã ửng đỏ từ bao giờ? Room, đột nhiên cô Midnight cảm giác có gì đó không lành. Hoán đổi, ngay lập tức vị trí của Midnight bên cạnh Yuno được thay vào Bakugo. Sau đó Yuno thuận chân đá cậu ra ngoài sân một cách nhẹ nhàng nhất. Xin lỗi nha, cười tinh nghịch, mọi người há hốc miệng. Khả năng này cũng có thể xảy ra. Ây, thế mà cũng được à? Preston Mick lúc này chưa kịp tiêu hóa hết bất ngờ này thì đã sang bất ngờ khác. Vô tình phun nước vào mặt Aizawa bên cạnh. Cho Miyazaki đang sử dụng Midnight làm vật thế kìa. Con khốn đó, Bakugo từ trong bức tường chui ra. Mặt mày xám xịt nhìn Yuno. Nó dám chơi khăm bố kìa. Sao lại không? Có ai bảo không được sử dụng trọng tài làm vũ khí đâu. Yuno cười nham hiểm nói như một điều hiển nhiên. Đúng là không có thật. Khán giả suy sụp mất tinh thần vì không thể phản bác. Tất cả cạn ngôn, đúng là không có luật lệ đó. Nên là năm sau nên cho vào thôi chứ không để thế hệ tương lai học tập con bé này. Nhà vô địch năm nhất của hội thao UA năm nay chính là đến từ lớp A, Miyazaki Yuno. Preston Mick hùng hổ tuyên bố. Cách chương.